Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 722, Quỷ khí 1. Góc truyện audio.com. Bất quá, đối với người bình thường mà nói, nhất là nữ tử, rất rõ ràng sẽ hướng về bộ tùy tâm nghiêng. Dương Lỗi lắc đầu, chẳng lẽ mình sinh ra ảo giác hay sao? Bộ tùy tâm này có thể trở thành đệ tử kiệt xuất của Huyền Thiên Tông. Thậm chí có thể nói là đệ tử kiệt xuất nhất. Hơn nữa dùng nhãn lực những lão gia hỏa Huyền Thiên Tông kia. Như thế nào sẽ nhìn không ra? Chỉ sợ là mình đa tưởng rồi. Chẳng lẽ là mình ghen ghét hắn sao? Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi tự giễu cười cười. Tên kia mặc dù không tệ, có vốn liếng thật lớn. Nhưng mình cần ghen ghét sao? Qua mấy năm, hắn ngay cả sách giày cho mình cũng không xứng. Hắn chính là bộ tùy tâm. Quả nhiên lợi hại, bát quái ngưng thần đỉnh phong. Chiến lực chính thức, đoán chừng không kém lão giả kia bao nhiêu. Một khi hai người tranh đấu, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Đoán chừng là cục diện lưỡng bại câu thương. Dương Lỗi nhìn xem hai người nói. Bất quá nói thật, sư tỷ, người đối với bộ tùy tâm thấy thế nào? Ta không thích hắn, Tiêu Ly nói như thế nào? Bộ tùy tâm coi như là thanh niên tuấn kiệt của Huyền Thiên Tông các ngươi. Đệ tử xuất sắc nhất đi à nha? Hoa Diễm Hồng lại nói. Lòng hắn quá thâm trầm. Ta không thích, Tiêu Ly lạnh lùng nhìn Hoa Diễm Hồng một chút. Lạnh lùng nói, ngươi không cần ly gián. Không thích, chính là không thích, không có nhiều lý do như vậy. Ta vốn ý định suy tính một chút. Sư tỷ đã nói như vậy. Ta đây liền không khách khí. Lại để cho hai người bọn họ đấu một trận rồi. Dương Lỗi còn lo lắng Tiêu Ly sẽ ngăn cản mình. Nàng cũng đã như vậy nói. Dương Lỗi liền nói thẳng. Ta không có ý kiến. Đối với Tiêu Ly mà nói. Bộ tùy tâm kia thập phần chán ghét. Tự cho là đúng. Lại ưa thích quấn quýt lấy mình. Cho nên Dương Lỗi nói như vậy. Tiêu Ly căn bản là không thèm để ý. Thậm chí ước gì tên bộ tùy tâm kia ăn quả đắng. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm, ta có ẩn thân phù, muốn cho bọn hắn đánh nhau, rất dễ dàng, mặc dù ẩn thân phù có chỗ thiếu hụt, nhưng một khi mình đánh lén, sẽ thi triển thuấn tức thiên lý bỏ chạy, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện mình, hơn nữa Dương Lỗi hạ quyết tâm, là hai người cùng một chỗ đánh lén, bởi vì mình có huyễn ảnh phân thân, một người đánh lén một cái. Như vậy có thể không sơ hở tí nào rồi. Cũng không tin bọn hắn không đánh nhau. Lúc này bộ tùy tâm đã cùng Hải Chiêu Tông trưởng lão Khang Thừa Quý gặp nhau. Tiểu tử, đây không phải địa phương ngươi nên đến. Mau tránh ra, bằng không thì khó giữ được mạng nhỏ. Khang Thừa Quý kia cực kỳ bá đạo. Chứng kiến bộ tùy tâm bất quá là một đứa bé. Vì tu vi không tệ, nhưng còn không để ở trong mắt. Bộ tùy tâm hắn mặc dù đã đạt đến bát quái ngưng thần đỉnh phong. Nhưng cùng cửu cực tạo hóa so sánh, chênh lệch là thật lớn. Người có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là nhiều như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ khi hắn có tiên khí nơi tay, mà tiên khí là đồ vật khó được cỡ nào. Khang Thừa Quý không cho rằng tiểu tử này có được tiên khí. Cho nên, đối với người trẻ tuổi bộ tùy tâm này, Khang Thừa Quý căn bản không có để ở trong lòng, vừa nhìn thấy hắn, ngay cả danh tự cũng không hỏi, liền xua đuổi, ha ha, lão gia hỏa, ngươi muốn ta có thể đi, bất quá ngươi phải có thực lực kia mới được, hơn nữa hai con yêu thú này là ta phát hiện ra trước. Hẳn là thuộc về ta mới đúng, bộ tùy tâm gặp lão gia hỏa này vô lễ như thế. Vừa tới muốn đổi mình đi, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo. Như thế nào nhẫn nhịn được, hơn nữa lúc này hai con yêu thú kia bị thương nặng. Muốn chiếm được hai con yêu thú này, cũng không phải việc khó gì, miếng ngon đến miệng, làm sao có thể buông tha cho. Mặc dù lão gia hỏa này tu vi đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, mình cũng không có khả năng nhường đi ra đây. Nói như vậy, ngươi là không muốn rời đi rồi. Tiểu tử, vì tu vi của ngươi là bát quái ngưng thần đỉnh phong. Xem ra ngươi cũng hết sức trẻ tuổi, tư chất vô cùng tốt, hẳn là đệ tử kiệt xuất của đại môn phái nào đó a, tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng. Nếu vẫn lạc ở nơi này, vậy coi như chẳng còn gì nữa. Khang Thừa Quý nhìn xem hắn cười nói. Đối với thiếu niên này, hắn vẫn có một ít cầu kỳ. Bất quá yêu đan hai con yêu thú này, quan hệ đến một bước mấu chốt mình có thể đột phá cửu cực tạo hóa sơ kỳ. Tiến vào cửu cực tạo hóa trung kỳ hay không? Cho nên, mặc dù là đắc tội một đại tông môn, cũng sẽ không tiếc, hơn nữa hắn cũng không tin. Một đại tông môn, sẽ vì hai con yêu thú như vậy, mà cùng mình một cửu cực tạo hóa cường giả làm khó. Bản thiếu gia chính là Huyền Thiên Tông bộ tùy tâm, hy vọng vị tiền bối này cho bản thiếu gia một chút mặt mũi. Cho Huyền Thiên Tông một mặt, hai con yêu thú này, liền để cho bản thiếu gia được chứ. Bộ tùy tâm tuy cao ngạo nhưng cũng biết, lão gia hỏa trước mắt này khó đối phó, vì thật muốn đánh nhau mà nói. Chiến thắng nhất định là mình, nhưng bởi vì còn có vài ngày, chính là thời gian Bách Hoa Cung di chỉ mở ra rồi. Nếu như bây giờ cùng một cường giả như vậy động thủ, như vậy mình liền rất có thể sẽ bị thương, như thế tiếp theo cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng lão gia hỏa này trước đó một chút cũng không nể mặt mình, lại để cho trong lòng của hắn rất khó chịu, cho nên lúc này mới báo ra danh hào của mình. Nếu như nghe được danh hào của mình, lão gia hỏa này còn không nể mặt, cái kia cũng chỉ có đánh một trận. Huyền Thiên Tông, bộ tùy tâm, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất Huyền Thiên Tông bộ tùy tâm. Nghe nói có hy vọng đạt tới cảnh giới kia, quả nhiên không tệ, nghe được bộ tùy tâm tự giới thiệu. Khang Thừa Quý cũng là trong nội tâm cả kinh, vì hắn biết rõ lai lịch tiểu tử này. Hẳn là đệ tử kiệt xuất nhất bên trong trẻ tuổi của bảy đại tiên tông. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này địa vị lớn như vậy, lại là đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Thiên Tông. Nếu như cùng gia hỏa này chống lại, hậu quả kia thật đúng là có chút ít phiền toái. Tiền bối nếu biết bản thiếu gia, hai con yêu thú này có thể tặng cho bản thiếu gia chứ? Bộ tùy tâm thấy lão giả kia khiếp sợ. Trong nội tâm hết sức hài lòng lão gia hỏa này biểu hiện. Miệng nói, không được, tuyệt đối không được, hai con yêu thú này, ta chắc chắn phải có được. Tuy Khang Thừa Quý kinh ngạc thân phận bộ tùy tâm này. Nhưng quan hệ đến hai con yêu thú kia, Khang Thừa Quý liền tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Yêu đan hai con yêu thú này, là mấu chốt mình có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Làm sao có thể nhường lại? Cái này là không thể nào. Cách chương.